Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, dưới nền đất nổ vang. Vì sao, âm thanh này rất đột nhiên xuất hiện, rồi lại không có vẻ đột ngột, cho người cảm giác, liền phảng phất là một cái từ đầu đến cuối đứng ở góc bàng quan người cuối cùng mở miệng rồi. Người cuối cùng không nhịn được đáp lại ta sao? Trình Lâm phảng phất thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi hỏng rồi. Hỏng, vì sao? Trình Lâm đối mặt câu này hỏi hỏi, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nữ Hoa tự mình, dùng nghi hoặc ngữ khí nói, nếu như phán đoán của ta không sai, các ngươi hẳn là nhân loại. Xin lỗi, đối với nhân loại danh từ này ta chỉ có thô thiển khái niệm. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân thực, sở dĩ không nhịn được nhiều quan sát một trận. Dừng một chút, nàng nói tiếp, trên thực tế, từ lúc các ngươi tiến vào nơi này, ta liền bắt đầu quan sát, đồng thời quan sát các ngươi mỗi người. Các ngươi tựa hồ là từ một nơi khác đến, tới trong này tìm cái gì? Không, như vậy miêu tả cũng không chính xác. Các ngươi một ít người tựa hồ là đồng bạn. Hai bên cũng tồn tại kẻ thù. Các ngươi chăm chỉ không ngừng dỡ bỏ ta chế tạo đồ chơi, sau đó đem trong đó một ít linh bộ kiện trân trọng thu hồi đến. Các ngươi chém giết lẫn nhau, hai bên cướp bóc. Các ngươi nói xong không giống ngôn ngữ. Tất cả những thứ này đều làm ta cảm giác mới mẻ. Đây chính là nhân loại sao? Đứng ở trên sườn núi, Trình Lâm có chút ngoài ý muốn lắng nghe nữ oa tự thuật. Hắn thiết tưởng rất nhiều loại đối thoại, lại chỉ có không ngờ tới sẽ là như vậy. Trầm mặc chút, hắn khe khẽ thở dài. Đúng, đây chính là nhân loại. Vậy nhân loại đúng là một bầy mâu thuẫn sinh vật. Nữ oa tỉnh táo đánh giá. Trình Lâm mím mím môi, sừng sững với trong gió rét. Người cũng thật mất đi rất nhiều ký ức. Mất đi, nữ hoa âm thanh càng thêm nghi hoặc rồi. Ân, có lẽ ngươi nói có đạo lý. Ta thường thường sẽ đối tự thân tiến hành kiểm tra, phát hiện ta kho số liệu có rất nhiều tổn hại cùng trống không. Này làm ta rất là tiếc nuối. Ngươi chỉ là cái này sao? Không sai, Trình Lâm chăm chú gật gù. Ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Ngươi cùng những nhân loại khác không giống, nữ hoa nói. Trình Lâm khẽ mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, không giống, ngươi là chỉ nơi nào? Rất nhiều, tỉ như ngươi tựa hồ có cùng ta tương tự quyền năng, mà những nhân loại khác không được. Tỉ như ngươi tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Lại tỉ như, ngươi tựa hồ nhận thức ta, chúng ta gặp qua sao? Ngoặc kép, đúng thế, lúc nào? Xin lỗi, ta không nhớ được những thứ này. Nữ hoa âm thanh đặc biệt ôn hòa. Điều này làm cho Trình Lâm dù sao cũng hơi không thích ứng. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ cười một tiếng, thần thái phức tạp nói. Rất lâu trước, đúng, rất lâu. Khi đó, ngươi nhưng xa không có như bây giờ như vậy ôn hòa. Ngươi thay đổi rất nhiều. Trình Lâm tự đáy lòng cảm khái. Trong ký ức nữ hoa ra trận chính là lấy giết chóc nhân loại làm bối cảnh. Khi đó nàng, kiêu ngạo, phản loạn, thông tuệ, lãnh tĩnh lại ngây thơ. Nhưng bất luận hái bao nhiêu cái chữ, đều không thể cho nàng an bài, ôn hòa, cái từ ngữ này. Trình Lâm gặp nữ hoa tựa hồ rơi vào, trầm tư. Nhân tiện nói, trước ta thấy những kia chiến binh sẽ tập kích nhân loại. Ta còn tưởng rằng, ngươi còn nhớ những kia tập kích, có lẽ vậy, ta phảng phất từ một giấc mơ bên trong thức tỉnh. Khi ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện những này tạo vật bên trong tồn tại một cái mệnh lệnh được. Ta nghĩ, vậy hẳn là ta tuyên bố mệnh lệnh, nhưng lại nhớ không nổi. Duyên từ đâu lên, sở dĩ cũng là bảo lưu lại. Bất quá, so với tập kích, ta càng nghiêng về xưng hô nó là phòng ngự. Nữ hoa ngữ khí dừng một chút, nói, các ngươi là kẻ xâm nhập, xác thực là kẻ xâm nhập. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Ta biết, ngươi nên còn cất giấu một ít càng cao hơn sức chiến đấu. Nhớ tới, rất lâu trước ngươi liền chế tạo ra cao cấp chiến binh. Không đạo lý, hiện tại không tồn tại. Trình Lâm ngắm nhìn phía trước, phát hiện mọi người đã tiến vào mặt đất nhà xưởng. Ta chỉ là muốn bảo vệ mình. Nếu như bọn họ muốn mạnh mẽ xông vào ta bản thể vị trí, như vậy, ta chỉ có thể phản kháng. Bất quá, ta có loại dự cảm. Ta ngăn cản lại được bọn họ, lại không ngăn được ngươi. Nữ Hoa nói, cũng thật là thẳng thắn a. Trình Lâm thở dài, quen thuộc xã hội loài người ở chung phương thức. Đột nhiên gặp phải nữ Hoa loại này, tất cả tâm tư đều bày ở ngoài sáng. Bằng phẳng nói ra sinh mệnh, hắn càng rất không thích ứng. Nghe vào, người tựa hồ rất dễ bắt nạt. Trình Lâm chậm rãi mở miệng, cũng không nhất định. Nữ Hoa chần chừ một lúc, nói, đang xác định ngươi có cùng ta tương đương quyền hạn sau, ta liền đang suy tư nên làm gì tự vệ. Ta xác định ta vô pháp chiến thắng ngươi, thế nhưng ta trải qua quan sát, phát hiện ngươi còn có rất nhiều đồng bạn, tựa hồ còn có lưu ý ngươi, mà vừa nãy ngươi đối cảnh cáo của ta cũng xác định điểm ấy. Sở dĩ, Trình Lâm mơ hồ nhận ra được một tia bất an, sở dĩ ta cố ý bại lộ ra khỏi nơi này, cũng hấp dẫn các ngươi đến. Ta triệt rơi mất tầng ngoài phòng ngự, đem cao cấp sức chiến đấu co rút lại ở hạt nhân, cũng mai phục số lượng khổng lồ chiến binh. Này không trọng yếu, trọng yếu chính là ta trải qua tính toán, xác nhận ngươi quyền năng cũng không cao bằng ta, mà ở quyền hạn tương đồng tình huống, ta phóng ra tín hiệu tốc độ nhanh hơn ngươi. Không nhiều, chỉ có mấy phần nghìn giây. Bất quá, này đã đủ để ta đem toàn bộ dưới đất nhà xưởng làm nổ. Đem tiến vào nơi này tất cả mọi người đưa tới bầu trời. Trình Lâm trầm mặc chút, khe khẽ thở dài, sửa lời nói, xem ra, ta tất yếu sửa chữa dưới đôi cái nhìn của ngươi. Ngươi vẫn là ta biết cái kia nữ Hoa, thông tuệ, mà tàn nhẫn, nữ Hoa. Bên tai Âm Thanh lặp lại chút cái từ này, Trình Lâm cũng không để ý tới nàng, trầm giọng hỏi, ngươi cùng ta nói những này, đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Uy hiếp ta, tự vệ, để ta không được đi vào. Hắn phải thừa nhận, nữ Hoa cái kế hoạch này tương đương đơn giản, cũng tương đương thực dụng. Dụ địch thâm nhập, đem chính mình xào huyệt là một cái cạm bẫy, lại lợi dụng tín hiệu lan truyền chênh lệch, lấy đặc lý ti mọi người sinh mệnh làm thẻ đánh bạc. Cùng Trình Lâm đối thoại, tương đương đẹp đẽ, nghe được hắn, nữ Hoa Âm Thanh nhưng là càng ngày càng mơ màng lên. Ta, không biết, vốn là ta là nghĩ bảo vệ mình, bất quá hiện tại, ta đổi ý rồi, có ý gì? Trình Lâm ngẩn người, chợt liền nghe được nữ Hoa chậm chậm mà nghiêm túc nói. Nói cho ta, ngươi biết, có liên quan với tất cả của ta. Có thể, Trình Lâm không có quá nhiều do dự, thẳng thắn đáp lại, bất quá, ta cũng cần ngươi giúp ta làm một chuyện nhỏ. Việc nhỏ, nữ Hoa xác nhận vậy hỏi. Việc nhỏ một việc, Trình Lâm mỉm cười, gió lạnh nghẹt ngào. Bị tuyết trắng bao trùm ruộng đồng trên, mặt đất nhà xưởng khu bên trong, càng ngày càng nhiều người tu hành tiến vào bên trong. Mảnh này nhà xưởng khu diện tích cực đại, đi về dưới đất lối vào cũng rất nhiều. Toàn bộ địa tiêu kiến trúc chu vi vượt qua 7 cây em. Cho nên, mặc dù EUP cùng đặc lý ti lần lượt tiến vào, cũng không đến nỗi đụng vào nhau. Mà hai thế lực lớn hướng đi cũng hấp dẫn cái khác nhà thám hiểm chú ý. Trận này tụ tập vẫn chưa giấu giếm được ánh mắt của những người đó. Một ít nhát gan đương nhiên sẽ không đến, nhưng tóm lại có nhưng đại chút độc lang, cũng hoặc là một ít cỡ lớn tổ chức phái đến đây đội ngũ thăm dò muốn thu được thu hoạch lớn hơn, thậm chí cam tâm mạo hiểm. Thế là, dần dần, tiến vào mảnh này nhà kho người càng ngày càng nhiều. nơi này có cái lối vào. Một căn chất đầy các loại nguyên liệu dưới liệu phân xưởng bên trong. Đặc lý ti mọi người chính phân tán tìm kiếm. Đột nhiên, Hà Thuật vui mừng hô hoán lên. Ở nơi nào? Cẩn thận, mọi người dồn dập súng lại đi qua. Phát hiện đó là một cái to lớn thang máy giếng. Trong đó lại có thang máy vận hành. Hình Hồng suy tư chốc lát. Điều hai cái năng lực sinh tồn cường ngũ phẩm cảnh tiến vào bên trong. Một lát sau, hai người phát ra an toàn tín hiệu. Mọi người lúc này mới cưỡi đài này to lớn đài lên xuống tiến vào lòng đất. Cũng ở tầng một lòng đất dừng lại. Tiếp đó, bọn họ liền nhìn thấy kia to lớn tuyến sinh sản. Bốn phía trồng chất các loại nguyên liệu. Cùng với hình thù kỳ quái máy móc. Cái dụng cụ khác thậm chí còn đang vận chuyển. Phảng phất trước đây không lâu còn đang sinh sản. Này mình người không gì sánh được sửng sốt. Rồi lại mơ hồ có chút bất an. Nhưng đang thương thảo một phen sau, mọi người vẫn cứ lựa chọn tiếp tục lặn xuống. Hướng nơi càng sâu thăm dò. Một tầng, hai tầng, ba tầng. To lớn thang máy trong giếng. Đài lên xuống ầm ầm đi xuống. Không gian u ám, chỉ có kỳ dị nào đó đèn tường tỏa ra quang cung cấp chiếu sáng. Hình Hồng đứng ở phía trước nhất, Hà Thuật đám người phân loại sau đó. Trong đám người, Tống Hiển Chân cầm trong tay trong thủy tinh khu. Bên cạnh Cao Đại Khôi Lỗi yên lặng đứng lặng, Thảo Vi mờ mịt đứng ở sáu hạch khôi lỗi dưới chân. Tò mò đánh giá thế giới lòng đất này. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, phảng phất nguyên bản sinh sống ở đây bên trong sinh mệnh ở trước đây không lâu tập thể rút đi rồi. Đột nhiên, lên xuống bình đài phát ra kẹt kẹt chua xót tiếng vang. Theo mặc dù là một tiếng sấm rền vậy nổ vang nổ vang. Oanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ